Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 27, Càn Cương Ngũ Thần Lôi Kiếm. Đối mặt Tôn Ngộ Không chất vấn, Thẩm Thành Bình con mắt hơi chuyển động, lãnh đạm nói, hừ, Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới ngươi đúng là rất cẩn thận, ngươi cái này linh sơn chó săn, càn rỡ không được bao lâu. Đợi ta ma chủ vô thiên chuyển thế đại thành, ngươi còn có hiện tại ở linh sơn bên trong ngồi Như Lai đều muốn thần hồn câu diệt. Tôn Ngộ Không trong lòng cả kinh, có lòng đem Thẩm Thành Bình bắt, thật bàn hỏi liên quan với vô thiên tình báo. Liền nói ngay, ngươi lại là vô thiên chó săn, hôm nay ngươi Tôn gia gia liền để ngươi biết được lợi hại. Nói, Tôn Ngộ Không một tiếng kêu to. Một thân uy nghiêm đáng sợ chiến ý đem Thẩm Thành Bình bao phủ. Kim Cô Bổng không chút lưu tình liền hướng về Thẩm Thành Bình đập tới. Kim Cô Bổng trên màu vàng tinh quang tỏa ra, mang theo dường như muốn đem Thái Sơn đều đập nát khí thế. Thẩm Thành Bình thần sắc hơi động, hai mắt hơi híp lại, kiếm trong tay quyết bát, Nam Minh Ly Hỏa kiếm ánh kiếm đại thịnh, đón cái kia Kim Cô Bổng. Mang theo dường như muốn chém thiên liệt địa kiếm khí, cùng cầm Kim Cô Bổng đấu ở cùng nhau. Thân ảnh của hai người rất nhanh liền hóa thành một kim một đỏ hai bóng người, lẫn nhau quấn quýt giao thủ. Tôn Ngộ Không tốc độ cực nhanh, mỗi một côn góc độ còn có sức mạnh bắt bí đều xuất thần nhập hóa. Đồng thời, Thẩm Thành Bình kiếm pháp cũng là không kém bao nhiêu. Hai bên chính là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. Trong lúc nhất thời đều khó hòa giải, hai người không khí chung quanh tia sáng đều phát sinh vặn vẹo. Binh khí giao kích âm thanh nối liền một mảnh, chính là hai bên pháp lực va chạm sau khi lan tràn một chút dư âm. Cũng làm cho chu vi xem trận chiến hầu tử còn có cái kia giả bát giới sắc mặt khó coi. Đặc biệt là giả bát giới chính là Hắc Liên Thánh Sứ biến thành. Hắn cái này Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không nhưng là đối thủ cũ. Chỉ là bây giờ xem Tôn Ngộ Không tu vi đã vượt qua chính mình, Hắc Liên Thánh Sứ trong lòng càng khó chịu. Ngăn ngắn không quá chỉ trong chốc lát, hai bên liền đấu mấy trăm chiêu. Cuối cùng hai người ở giữa không trung giao nhau mà qua, một lần nữa quay người lại, đều là con mắt chăm chú khóa chặt đối phương. Hai người đều rõ ràng, tại đây một hồi thế lực ngang nhau trong chiến đấu, bất kỳ bên nào có một chút sơ sẩy thì sẽ vạn kiếp bất phục. Một bên thôi thúc pháp lực thoải mái chịu đến chấn động kinh mạch, Thẩm Thành Bình trong lòng cũng là tràn ngập chiến ý, lớn tiếng cười nói, được, quả nhiên không hổ là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, quả nhiên không có để ta thất vọng. Đồng dạng, Tôn Ngộ Không cũng là kinh ngạc cực kỳ. Hắn tu luyện vốn là am hiểu với cận chiến bát cửu huyền công, thêm vào từng ở lão quân bên trong lò luyện đan luyện thành kim cương bất hoại thân còn có hỏa nhãn kim tinh, tam giới bên trong cận chiến thiếu có người có thể cùng hắn ngang hàng. Mà trước mắt người này thân thể rèn luyện không kém hắn mảy may. Một thân kiếm pháp cũng là huyền diệu khó lường. Nếu không là hắn thần thông trực giác kinh người, sợ là đã bị thiệt thòi. Lập tức hít sâu một hơi, trong mắt càng là thêm ra đến rồi hừng hực chiến ý. Nói, đúng là ta lão Tôn coi khinh ngươi. Không nghĩ tới cái kia vô thiên dưới trướng lại còn có ngươi nhân vật như vậy. Đã lâu không có đánh thống khoái như vậy. Nói tới chỗ này, Tôn Ngộ Không trong tay Kim Cô Bổng tựa hồ cảm nhận được tâm ý của chủ nhân. Ở trong tay hắn rung động nhẹ nhẹ. Đồng thời Tôn Ngộ Không tựa như tia chớp đánh giết mà đến. Lại để ta lão Tôn nhìn bản lĩnh của ngươi. Theo sức lực gió gào thét, chu vi vạn dặm bên trong mây khói đều hết mức thổi tan. Nhưng chính là nắng nóng ở Tôn Ngộ Không một thân kim quang bên dưới, phảng phất cũng mất đi hào quang. Mà lúc này Tôn Ngộ Không trong lòng ngoại trừ đối thủ trước mắt, không còn gì khác. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng là không cam lòng yếu thế. Trên thực tế hắn thì lại làm sao không phải thấy hàng là sáng mắt. Tuy rằng bởi vì tự thân kế hoạch không muốn như thế sớm cùng Tôn Ngộ Không đối đầu, nhưng nếu là thật đánh tới đến, hắn cũng sẽ không có bất kỳ luống cuống. Ngược lại là khí thế càng càng cường thịnh, Nam Minh Ly hỏa kiếm trên huyền hỏa đều thu lại lên. Dường như chỉ có trên thân kiếm mỏng manh đến một tầng. Rồi lại ẩn chứa vô tận sức nóng cùng uy năng. Cùng kim cô bổng đối chọi gay gắt. Trải qua vừa mới một phen giao thủ. Hai bên đối với lẫn nhau thực lực cũng đều có chấm dứt. Lần này ra tay đều là toàn lực ứng phó. Không chút lưu tình. Hai bên tùy ý một lần pháp lực chạm vào nhau. Dư âm liền có thể để phía dưới ngọn núi không ngừng run rẩy, cát bay đá chạy. Tôn Ngộ Không lúc này đã hóa thân làm chiến như thần. Khắp toàn thân đều thiêu đốt hừng hực chiến ý. Mà Thẩm Thành Bình thì thôi kinh nhân kiếm hợp nhất. Hóa thân làm một thanh kiếm khí trùng thiên bảo kiếm. Mang theo vô tận kiếm khí cùng Tôn Ngộ Không đối chọi gay gắt. Hai người từ Hoa Quả Sơn một đường không ngừng du đấu. Dần dần mà đi đến Đông Hải bên trên. Nhấc lên đến rồi cơn sóng thần. Để nằm ở biển sâu bên dưới Long Cung đều từng trận lay động. Theo hai bên cuối cùng một lần giao chiến. Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng mà đứng. Cánh tay cũng ở nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Mà Thẩm Thành Bình cũng rời đi người kiếm hợp nhất trạng thái. Sắc mặt cũng thoáng trắng xám. Có thể thấy được cũng không dễ chịu. Vào lúc này, Giả Bát Giới cũng từ phía sau chạy tới. Hô, hầu ca ngươi không sao chứ? Lắc lắc đầu, Tôn Ngộ Không nói. Ta còn không có chuyện gì. Tên ngốc, tên yêu nghiệt này khó đối phó. Giả Bát Giới vào lúc này cũng liền bận bịu lấy ra cửu sỉ đinh ba. Nói, hầu ca, người này đến cùng là ai? Ta cũng không rõ ràng. Có điều nghĩ đến phải làm là cái kia vô thiên thủ hạ. Tôn Ngộ Không vẻ mặt nghiêm nghị. Nói, không trách Phật Tổ nói cái kia vô thiên gặp mang đến một cơn hạo kiếp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn cái này thủ hạ liền khó đối phó. Giả Bát Giới thấy thế vội vã kinh ngạc nói. Cái gì? Sẽ không hầu ca ngươi cũng không phải tên yêu nghiệt này đối thủ đi. Tên ngốc ngươi nói cái gì đó? Ta lão Tôn lúc nào sợ quá. Tôn Ngộ Không chừng bên cạnh Giả Bát Giới một chút. Trong tay kim cô bổng lần thứ hai vẫy một cái. Liền phải tiếp tục tái chiến. Mà Thẩm Thành Bình thấy thế. Nhưng là hai mắt ngưng lại. Phất tay thả ra một mảnh hào quang năm màu. Chính là tiên thiên ngũ hành thần xa. Trên người hào quang năm màu lấp lóe. Ngũ hành kiếm khí ở Thẩm Thành Bình trong tay dung hợp. Hiện tại hắn muốn triển khai một chiêu tuyệt kỹ. Này một chiêu Thẩm Thành Bình cũng có điều là vừa mới nghiên cứu ra. Uy lực của nó làm sao còn chưa có thử qua. Hiện nay nhưng là dự định trực tiếp triển khai ra nhìn một chút uy lực. Theo ngũ sắc thần lôi bắt đầu dung hợp. Chính là càn cương ngũ thần lôi. Mà lần này càn cương ngũ thần lôi ở Thẩm Thành Bình trong tay dung hợp sau khi cũng không có lập. Tức phát sinh. Mà là đối ứng cùng Thẩm Thành Bình dung hợp lại cùng nhau ngũ hành kiếm khí giao hòa ở cùng nhau. Kiếm khí cùng thần lôi quấn quýt dung hợp. Mơ hồ tỏa ra uy thế mạnh mẽ. Thẩm Thành Bình đứng ở Đông Hải bên trên. Trên người hào quang năm màu lôi đình lấp lóe. Áo bào bay lượn. Theo gió thanh bay phần phật. Phảng phất hóa thân làm một cái thần sấm. Cao giọng nói. Được lắm Tôn Ngộ Không. Hôm nay liền để ngươi nhìn ta một chút càn cương ngũ thần lôi kiếm. Nói. Trong tay phảng phất xuất hiện một cái to lớn ánh kiếm năm màu. Quay về Tôn Ngộ Không trực chém mà xuống. Đối mặt đòn đánh này, Tôn Ngộ Không cũng là trong lòng cả kinh. Nhưng đòn đánh này tốc độ còn như lôi đình. Chờ hắn nhận ra được uy lực của nó không thể khinh thường sau khi đã đến không kịp né tránh. Thấy thế, Tôn Ngộ Không đơn giản đoạn quát một tiếng. Trong tay kim cô bổng ánh vàng rừng rực, hóa thành mười mấy trượng cự côn. Đón này càn cương ngũ thần lôi kiếm liền cứng đối cứng đánh tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.